Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 26, lại là một đạo khảm. Trở lại nhà mình phòng xá, Triệu Nhiên cắm đầu ngã xuống giường, kéo qua đệm chăn đem đỉnh đầu bên trên, thẳng nhẫn nhịn thời gian thật dài, mới đưa đầy ngập phiền muộn xua tan, thở phào một cái. Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng phải làm như thế nào. Vũ Mặc nơi đó khẳng định không có cách nào đi nói giúp. Mình nếu là lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, nói không chừng có lẽ như vậy liền sẽ bị người ta coi là phiền phức. Không chỉ có khinh bỉ, thậm chí khả năng trực tiếp đoạn giao. Còn đại luyện sư Sở Dương Thành đầu kia, thì càng đừng nói nữa. Đều là thanh danh gây họa a. Chính mình cái này tìm việc người, làm sao bây giờ ngược lại đã thành bị cầu người rồi. Nói đến lão tử rõ ràng là yếu thế quần thể nha. Làm sao thành bánh trái thơm ngon niết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều cảm thấy mình lần này thật sự là oan đến hoảng. Nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay khách đường môn đầu trước. Ở giữa thế mà lại cắm vào nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Không chỉ có Tống Tuần Chiếu để cho mình đi tìm người nói giúp. Ngay cả Lưu Kinh Chủ đều đánh lên chủ ý của mình. Bây giờ nên ứng đối như thế nào cho phải đây? Đang muốn đạt được thân. Bỗng nhiên vỗ vỗ mình cái ót, Lưu Kinh Chủ muốn làm cao công. Tựa hồ còn nói tưởng cao công cũng là đồng ý. Đây chẳng phải là ngồi vững tưởng cao công cũng tại tranh đoạt giám viện chi vị cái này một suy. Đoán. Nếu không tưởng cao công làm sao đằng vị trí cho Lưu Kinh Chủ. Mà lại nghe vào tựa hồ Lưu Kinh Chủ đối tưởng cao công còn rất có lòng tin. Tưởng cao công nếu là thành giám viện, kia Tống Tuần Chiếu làm sao bây giờ? Song phương chẳng phải là thế thành nước lửa rồi. Thuận đầu này mạch suy nghĩ tiếp tục phân tích. Tưởng Tống tranh vị, ai thượng vị về sau đối với mình có lợi đâu? Suy nghĩ một lát. Triệu Nhiên ra kết luận, vô luận Tống Tuần Chiếu vẫn là tưởng cao công ai có thể lên làm giám viện, đều không ảnh hưởng mình đi khách đường rời đảm nhiệm môn đầu. Bởi vì trong đó chủ yếu nhân vật mấu chốt là Vu Chí Viễn, mà lại mình cùng Tống Tuần Chiếu cùng tưởng cao công đều chung đụng được không sai. Chỉ cần Vu Chí Viễn đồng ý, Tống Tuần Chiếu cùng tưởng cao công đều không có làm khó đạo lý của mình. Nghĩ như vậy xuống tới, Triệu Nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Có phải hay không nên hướng Tống Tuần Chiếu lấy lòng đâu? Cùng tưởng cao công so sánh, Tống Tuần Chiếu quan hệ với hắn rõ ràng phải sâu được nhiều. Đối với hắn chiếu cố cũng rõ ràng mạnh hơn tưởng cao công. Nói lời trong lòng, Triệu Nhiên nội tâm vẫn là khuynh hướng Tống Tuần Chiếu. Còn nữa, Tống Tuần Chiếu nếu là làm giám viện, tưởng cao công liền đằng không ra cao công chức, kia Lưu Kinh Chủ không đảm đương nổi cao công, cũng liền không phải là của mình sai, không phải là sư đệ không giúp đỡ. Thật sự là không có cơ hội a. Nghĩ xong, Triệu Nhiên lại ra ngoài phòng. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng hậu viện bước đi. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, nhưng cần cẩn thận mới là, chớ có bị người bắt gặp. Nếu không tưởng cao công trong lòng có cách ứng, mình thời gian cũng sẽ không tốt hơn không phải. Lượn quanh mấy vòng, né qua trên đường đi hỏa cư cùng đạo sĩ, Triệu Nhiên đi vào Tống Tuần Chiếu liêu phòng, bên cạnh số phòng cửa gỗ đóng chặt. Cũng không biết đồng chấp sự đi nơi nào. Cái này đối Triệu Nhiên ngược lại là chuyện tốt. Tống Tuần Chiếu ngay tại trên thư án viết viết vẽ vẽ. Gặp Triệu Nhiên nghiêng người gõ cửa. Liền đem một chồng thư tín văn thư cất kỹ. Dùng một phương khảm ngọc sứ trắng cái chặn giấy ngăn chặn. Sau đó gọi Triệu Nhiên vào nhà. Triệu Nhiên tiến vào liêu phòng. Quay người đóng kỹ cửa. Đi vào trước thư án. Nhìn lướt qua, gặp cái chặn giấy hạ là một ít khế ước, cũng lơ đễnh, thấp giọng nói, Tuần Chiếu, tuân ngài chỗ chúc. ta đi gặp Lưu Kinh Chủ. Trong lúc vô tình được cái tin tức, Tống Tuần Chiếu hỏi, tin tức gì? Triệu Nhiên liền đem Lưu Kinh Chủ thuật lại một lần. Trọng điểm đặt ở Lưu Kinh Chủ nghĩ rời chuyển cao công một chuyện bên trên. Tống Tuần Chiếu sau khi nghe xong trầm tư không nói, song mi khóa chặt, thật lâu, chậm rãi nói, tưởng sư đệ mưu đồ giám viện chức, ta sớm có nghe thấy, nghe người kiểu nói này, tựa hồ hắn rất có nắm chắc. Vâng, Lưu Kinh Chủ khẩu khí tràn đầy, nghe vào là như thế này, có khả năng hay không? Ngô, thăm dò được tưởng sư đệ đi là đầu nào phương pháp? Cái này, ha ha, không làm khó ngươi, có thể nghe ngóng đến tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể cũng không sao. Ân, có tin tức gì, lại đến cáo chi ta? Nhất định, ha ha, tốt một cái, nhất định. Ngươi lại trở về đi, về sau chỗ này cẩn thận chút, chớ có bị người bắt gặp. Ân, nếu là bên cạnh phòng vị kia tại... Tống Tuần Chiếu sông bên trái cố gắng bĩu môi, liền tại ngoài viện cánh cửa chỗ thả tảng đá, ta tự sẽ đến hậu sơn quan vân đài cùng ngươi gặp nhau. Vâng, đem chuyện này bẩm báo Tống Tuần Chiếu, Triệu Nhiên lại thẳng đến khách đường, hắn muốn rời chuyển khách đường nhậm chức mấu chốt còn trên người Vu Chí Viễn. Nhất định phải đem hôm nay biết đến tình huống cùng Vu Chí Viễn thông khí. Để người ta tâm lý nắm chắc, nhưng ai biết Vu Chí Viễn không tại khách đường. Nghe khách đường hỏa cư nói, Vu Chí Viễn hôm qua liền rời đi vô cực viện, đến nay chưa quay lại, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Cùng loại Vu Chí Viễn nhân vật như vậy, Triệu Nhiên xuyên qua một đời kia cũng đã gặp qua, suốt ngày trong văn phòng không gặp được người, tựa hồ đơn vị quy củ tại bọn hắn mà nói vô hiệu. Nhưng thăng chức thời điểm so với ai khác nhảy lên đến độ nhanh. Soạt soạt soạt không hiểu thấu liền thành lãnh đạo. Triệu Nhiên kỳ thật đối với chuyện này là cực kỳ hâm mộ. Sau đó mấy ngày, Triệu Nhiên khái lệ trải qua nghiên cứu trận pháp thời gian. Cho dù là tảo khóa muộn trên lớp, hắn đầy trong đầu đều đang suy nghĩ ngũ hành vận hành chi đạo. Ngược lại giống như đem vô cực viện gần nhất trước cấp biến động. Bao quát bản thân hắn điều nhiệm khách đường sự tình đều quên. Kỳ thật hắn cũng không có quên, chỉ bất quá liền trước mắt mà nói, sự tình phía sau không phải hắn có thể can thiệp. Kia là cao tầng ở giữa quyền lực tranh đấu, thần tiên đánh nhau, hắn không xen tay vào được. Nhưng cùng hắn có liên quan sự tình, hắn chung quy là trốn không thoát. Vừa nhàn nhã không mấy ngày, sự tình liền tìm tới cửa. Ngày hôm đó muộn khóa kết thúc về sau, niệm kinh đạo đồng nhóm đều lần lượt tán đi. Triệu Nhiên cũng chuẩn bị đến hậu sơn diễn luyện mấy cái bầy trận đúng mốt suy nghĩ ra được biến hóa, đang muốn rời đi lúc lại bị Lưu Kinh Chủ nháy mắt lưu lại. Đợi kinh đường bên trong lại không người bên cạnh lúc, Triệu Nhiên xẹt tới, một bên lấy ánh mắt hỏi, một bên suy nghĩ làm sao qua loa Lưu Kinh Chủ yêu cầu. Phải biết là Lưu Kinh Chủ sự tình đi quấy giày Vũ Mặc. Chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy. Không chờ hắn mở miệng giải thích, Lưu Kinh Chủ lại thở dài. Triệu sư đệ, chuyện của ngươi không dễ làm a. A, Triệu Nhiên ngẩn ngơ. Ta đã xem ngươi điều nhiệm khách đường sự tình cùng Tưởng Cao Công bẩm qua. Tưởng Cao Công là đồng ý. Làm sao hôm qua buổi chiều, Tưởng Cao Công gọi ta cùng Trần Tĩnh Chủ thương nghị lúc, Trần Tĩnh Chủ lại phản đối việc này. Đây cũng là vì sao? Sư đệ ta tự hỏi chưa hề đắc tội qua Trần Tĩnh Chủ. Triệu Nhiên sốt ruột giải thích. Trần Tĩnh Chủ lời nói, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau. Ngươi mới vừa vào kinh đường mới một năm rưỡi, tại kinh đường các sư huynh đệ ở giữa tư lịch tối cạn, coi như sắp xếp cũng sắp xếp không đến ngươi. Gặp Triệu Nhiên sắc mặt rõ ràng sụ xuống, Lưu Kinh Chủ vội nói, lúc ấy ta từng nói qua, ngươi việc học có thể nói ưu dị, mỗi lần nguyệt thi, tuổi thi đều là nhất đẳng. lại là đạo môn lập qua đại công, có Hoa Vân Quán ban thưởng công văn, nhưng Trần Tĩnh chủ nói, liền xem như tại nhất đẳng đạo đồng bên trong tuyển chọn. Mã Thi Lễ, Phương Chí Hòa cũng không kém ngươi, lại nhập môn sớm hơn được nhiều, nếu là có thời cơ, cũng làm ưu tiên rời chuyển hai bọn họ, nếu không sẽ rét lạnh kinh đường đồng đạo chi tâm. Triệu Nhiên rất là im lặng. Trần Tĩnh chủ cái này đỉnh đường hoàng cái mũ chụp xuống, quả thực lệnh nhân sinh không dậy nổi phản bác chi tâm. Quả nhiên, chỉ nghe Lưu Kinh chủ rồi nói tiếp, Tưởng Cao Công tuy nói đồng ý ngươi thay đổi khách đường, nhưng Trần Tĩnh chủ lời nói này cũng là lẽ phải. Hắn đã phản đối, Tưởng Cao Công cũng không tốt vì ngươi cường tự ra mặt. Trần Tĩnh chủ có ý tứ là nên đề cử Mã Thi Lễ đi khách đường, tiếp nhận môn đầu trước. Triệu Nhiên rất muốn hô to một câu, cái kia chức vụ là ta, là Vu Chí Viễn hứa cho ta, cùng Mã Thi Lễ cùng Phương Chí Hòa đều không thể làm chung. Nhưng lời này tuy nói ý tứ hoàn toàn chính xác, mà dù sao không coi là gì, chỉ có thể trong lòng hô một hô qua qua làm nghiện, lại không dễ làm mặt nói ra. Hiện nay nên làm cái gì? Mời Kinh chủ sư huynh chỉ điểm ta một hai. Lưu Kinh chủ nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, Trần Tĩnh chủ là trung giám viện người, Tưởng Cao Công cũng không tốt cưỡng chế hắn cúi đầu. Việc này ngươi tốt nhất tìm Vu môn đầu, để Vu môn đầu đi cùng trung giám viện nói một chút. Chỉ cần trung giám viện lên tiếng, hết thảy nan đề giải quyết dễ dàng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lại đi tìm Vu Chí Viễn, nhưng Vu Chí Viễn vẫn là đi ra ngoài chưa về. Hận đến Triệu Nhiên hàm răng thẳng ngứa, hắn dứt khoát không đi, trực tiếp ngăn ở Vu Chí Viễn ở tiểu viện ngưỡng cửa. Ôm ngây đợi thỏ, này thế đã là cuối mùa xuân đầu hạ, ngày mặc dù không tính độc ác, nhưng thẳng phơi phía dưới cũng bưng đất gian nan. Triệu Nhiên đợi ước chừng một canh giờ, kia phần biệt khuất liền bị ánh nắng hơ cho khô, nảy sinh ác độc sức mạnh cũng tiết ba phần. Nghĩ nghĩ, làm như vậy chờ không phải vấn đề, liền dự định quay lại nhà mình cửa phòng lại nói. Chính đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, cùng Vu Chí Viễn một viện Trương Điển Tạo trở về, trông thấy Triệu Nhiên tại cửa ra vào chờ, nhẹ gật đầu mỉm cười nói, tìm đến Vu sư đệ. Vâng, Điển Tạo sư huynh mạnh khỏe. Lễ Tân sư huynh tựa hồ không tại. Triệu Nhiên cảm thấy xấu hổ, tiến lên tuân lệnh thi lễ. Tốt, rất tốt. Vu sư đệ đi ra cửa, cũng không biết khi nào có thể về. Người hôm nay chỉ sợ đi một chuyến uổng công. Ấy, vậy liền không quấy rầy Điển Tạo sư huynh. Sư đệ ta về trước đi. Quay người không đi hai bước, chợt nghe sau lưng Trương Điển Tạo chào hỏi một tiếng. Triệu Nhiên sư đệ, nếu là có rảnh, nếu không tới ta Điển Tạo phòng uống chén trà nhỏ nước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.